Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có chuyện như vậy nữa à? Bác sĩ Phương sợ hãi lùi lại phía sau. Ông ơi, cháu chỉ nghe mẹ cháu nói khu này trước đây có xảy ra chuyện. Nhưng bà ấy chỉ chịu nói với cháu là có liên quan đến bệnh viện nào đó. Sao còn có một căn nhà là nhà ma nữa vậy? Khu này nhiều tai ương quá rồi đấy. Hắn không còn ký ức về nguồn gốc của bệnh viện, nhưng vẫn mơ hồ nhớ rằng trước đây trong viện chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Đây đâu phải là hai chuyện khác nhau. Ông cụ đánh cờ bên cạnh thò đầu qua. Hai chuyện này vốn dĩ là một chuyện. Hồi đó tôi ở ngay dưới nhà cậu ta, cảnh sát còn là tôi báo nữa đấy. Ông ta mặc kệ sự khiêu khích của lão già đánh cờ giờ tệ đối diện, bỏ bàn cờ nói. Nhà đó có con trai bị chẩn đoán nhầm ung thư, ở nhà không chịu nổi rồi tự sát. Máu chảy lênh láng nhỏ cả xuống thanh phơi đồ trên sân thượng nhà tôi. Nếu không phải tôi phát hiện sớm thì có lẽ trần nhà đã bị máu thấm ướt rồi. Sao lại đi kể chuyện anh hùng rơm rạ của ông nữa vậy? Ông cụ xách lồng chim đi ngang qua chế giễu. Người ta suýt nữa thuê phải căn nhà ma đối diện. Tôi kể cho người ta nghe chứ có kể cho ông nghe đâu. Ông cụ đánh cờ khinh bỉ. Hồi đó nếu không phải tôi phát hiện nhanh, ai biết sau này sẽ thế nào. Chẳng qua là có người tự sát thôi mà. Lỗ Trường Phong thấy có người dội gáo nước lạnh, sợ ông cụ đánh cờ không kể tiếp, vội vàng đến khích tướng. Bọn cháu đều là người trẻ tuổi, khí huyết vượng, không tin mấy chuyện này, không được thì thuê luôn đi, không có giá nào rẻ hơn đâu. Tâm cơ Schrödinger của Lỗ Trường Phong lại quay về rồi, còn học được cả cách khích tướng nữa. Cậu ta thậm chí còn học được cả cái thói nói dối như cuội của Scout. Đột nhiên thấy an ủi. Ôi, cậu thanh niên này sao nói không nghe vậy? Ông cụ đánh cờ quả nhiên sốt ruột. Tôi nói cho cậu biết, căn nhà đó không thể ở được. Ai ở cũng xui xẻo. Thằng con nhà đó chết rồi còn rất tà. Cậu đừng có không tin. Có thể quái dị đến mức nào chứ? Lỗ Trường Phong tỏ vẻ không tin. Hồi đó con trai nhà đó chết rồi. Người nhà biết bị chẩn đoán nhầm thì suy sụp, kéo thi thể đến cổng bệnh viện răng băng rôn đòi bồi thường. Kết quả là bệnh viện từ hôm đó bắt đầu có ma. Ông cụ đánh cờ quay người lại, không đánh cờ nữa, thay vào đó bắt đầu nói chuyện một cách thâm trầm. Tin đồn bệnh viện có ma nhiều lắm, nhưng con trai nhà đó đặc biệt tà môn. Đêm đầu thất hung dữ vô cùng, vừa qua nửa đêm là bệnh viện bắt đầu có rất nhiều ca bệnh cấp cứu, một đêm đến mười mấy ca. Bác sĩ trực đêm không đủ người phẫu thuật, cuối cùng bất đắc dĩ phải gọi bác sĩ từ trên giường dậy đến bệnh viện phẫu thuật. Mười mấy ca, Lỗ Trường Phong kinh hô, có khi nào là trùng hợp không? Sao có thể, ông cụ đánh cờ vung tay, rõ ràng là những người xung quanh cũng biết chuyện này. Mấy năm nay ông ta hiếm khi nói chuyện này mà nhận được ba ánh mắt kinh ngạc, cảm giác thỏa mãn lập tức bùng nổ, lập tức mở lời. Không chỉ cấp cứu, chỉ mỗi cấp cứu thì tính là gì? Tôi nói cho cậu biết, đêm đó các phòng bệnh trong bệnh viện đều nhận được một đống giấy báo nguy kịch. Phòng ICU thì người ra người vào liên tục. Mọi người đều nói là người chết để ở cổng bệnh viện cảm thấy bệnh viện không bồi thường cho người nhà cậu ta là đang bao che cho bác sĩ chẩn đoán nhầm, nên cậu ta đầu thất về đòi mạng cả bệnh viện. Vậy cuối cùng có bồi thường không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai tóc dài rõ ràng đã nghe đến mức mê mẩn, vội vàng hỏi tiếp. Thấy cậu nhiệt tình như vậy, chút khó chịu trong lòng ông cụ đánh cờ về mái tóc không ra gì của cậu cũng tan biến, thay vào đó là vẻ đắc ý của người trong cuộc biết rõ nội tình. Chắc chắn là không rồi, luật pháp hồi đó đâu có hoàn thiện như bây giờ. Bệnh viện thu hồi chứng chỉ hành nghề của bác sĩ, đình chỉ công tác, nhà đó cũng không có ý thức kiện cáo ra tòa, cuối cùng lại thành ra không có kết quả gì. Nhưng chuyện tà quái chỉ mới bắt đầu, ông cụ thần bí hạ giọng. Mặc dù bệnh viện hồi đó không bồi thường, nhưng bác sĩ chẩn đoán nhầm đó trong lòng áy náy, không chịu nổi lương tâm cắn rứt, muốn tự mình bồi thường cho gia đình người bệnh. Nhưng bác sĩ cũng chẳng có nhiều tiền, sao có thể bồi thường nổi một mạng người, không còn cách nào, hắn ta chỉ có thể coi bố mẹ của người bệnh như bố mẹ của mình để phụng dưỡng. Kết quả các cậu đoán xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Ông cụ đánh cờ nói từng chữ một, ngày qua ngày, năm qua năm. Vị bác sĩ đó lại càng ngày càng giống người bệnh đã chết. Lỗ Trường Phong rùng mình, gã gần như không thể kiềm chế được mà nhìn sang bác sĩ Phương. Chuyện này chẳng phải giống hệt như trong câu chuyện đó sao? Bác sĩ biến thành bệnh nhân rồi, nhìn tôi làm gì, Sợ rồi à? Bác sĩ Phương tỏ vẻ thân thiết với gã, hoàn toàn không còn vẻ lạnh nhạt và thù dai như trước. Tiểu Lỗ, cậu gan bé thế mà cũng dám ở nhà ma à? Lỗ Trường Phong. Ai là Tiểu Lỗ chứ? Sau khi nhìn thấy hình nhân giấy Tiểu Lưu Tiểu Lý trong túi Phương Thiếu Ninh, bây giờ gã bị ám ảnh cưỡng chế với những cách gọi Tiểu X này rồi. Tình cảm của họ tốt mà. Anh Scout lại còn nói đỡ. Ông ơi, ông kể tiếp đi. Trên màn hình, cuộc đời Lỗ Trường Phong luôn bị người ta nhắm vào. Mãi mãi trẻ trung, mãi mãi tâm địa meo mó, mãi mãi bị bác sĩ Phương chọc tức chết. Tuy rất muốn thương cảm, nhưng nhìn cái mặt này của Lỗ Trường Phong tôi thật sự không thương cảm nổi. Ông cụ này trước đây làm nghề liên quan đến kể chuyện à? Kể chuyện mà lên bổng xuống trầm thế. Quả dưa này càng ăn càng thú vị. Trời ơi, ai mà ngờ được tôi sáng sớm ở văn phòng xem livestream ăn dưa một cách nhập tâm thế này. Cảm giác thân quen mạnh mẽ quá. Mấy bà cô ông chú nhà tôi tán gẫu cũng y như vậy. Tôi thậm chí muốn bưng đĩa hạt dưa xem livestream. Tôi đã cắn hạt dưa rồi, thậm chí còn rửa một đĩa nho. Nói lại chuyện chính, người bệnh đó chẳng phải là nguyên nhân hình thành cánh cửa không gian chưa biết này sao? Bây giờ hai quy tắc mắc bệnh và thay thế đều có thể tìm thấy dấu vết trong câu chuyện của cậu ta, quá sốc. Tôi sốc hơn khi Scout hóa ra là người chơi theo trường phái truy tìm nguồn gốc. Hôm qua tôi thấy cậu ta đẩy quy tắc nhanh như vậy, còn tưởng cậu ta sẽ trở thành ngôi sao mới của trường phái phá đảo nhanh của tổ chức sau này chứ. Hôm nay mới là buổi sáng ngày đầu tiên thôi, nhiều quy tắc như vậy đã xuất hiện rồi, còn lần theo được nguyên mẫu quy tắc. Anh ta sao lại không tính là trường phái phá đảo nhanh? Có một điều phải nói, đúng là vậy. Đúng vậy, bị bác sĩ Phương gọi là Tiểu Lỗ. Lỗ Trường Phong nghiến răng nuốt vào bụng, gượng cười nhìn ông cụ đánh cờ. Giống đến mức nào chứ? Giống như đúc, ông cụ đánh cờ từ từ nói ra bốn chữ. Ngoại hình, quần áo, sở thích, vóc dáng, kiểu tóc. Ông ta liệt kê từng cái một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí cả giọng địa phương của người con trai đó lúc nói chuyện cũng giống nhau, giống như hoàn toàn biến thành người bệnh đã chết vậy, ngay cả những người trước đây quen biết bác sĩ đó cũng không nhận ra hắn là ai nữa. Hôm đó tôi ra khỏi nhà, thấy cả nhà họ đang chuyển đồ xuống chuẩn bị chuyển đi, nhìn thoáng qua tôi còn tưởng là người con trai đó quay lại. Ông cụ đánh cờ lộ vẻ sợ hãi, vị bác sĩ đó hoàn toàn biến thành người khác rồi, bỏ cả việc, bỏ cả gia đình. Chuyển đến quê người nhà đó ở cùng, nghe nói cuối cùng còn đổi tên. Ông cụ đánh cờ hạ giọng, nhìn xung quanh, nói nhỏ. Nhưng hồi đó tôi ở dưới nhà họ, biết nhiều chuyện người khác không biết. Chuyện này quỷ dị lắm, tôi chỉ kể cho các cậu nghe thôi. Trước đây người khác đến hỏi tôi đều không nói. Chúng cháu tuyệt đối không nói ra ngoài. Lỗ Trường Phong vội vàng thề thốt, lúc con trai nhà đó còn sống. Cả nhà già trẻ lớn bé cầu xin khắp các chùa chiền miếu lớn nhỏ xung quanh cũng không có tác dụng. Ông cụ đánh cờ hạ giọng, vẻ mặt thần bí. Sau đó không biết nghe người ta nói từ đâu ra, có một vị thần bái rất linh, chỉ cần thành tâm mỗi ngày thắp hương là được. Ông ta thở dài, người ta đến đường cùng, khi mọi cách đều vô dụng, thì chuyện hoang đường đến mấy cũng sẽ thử. Con gái nhà đó xin nghỉ phép dài ngày, đi tàu hỏa không biết đến ngọn núi nào. Đích thân thỉnh tượng thần đó về nhà. Ánh mắt Bạch Tẫn thuật sáng lên. Tượng thần đó, trong những quy tắc cậu nắm được, quy tắc thuộc về thần tượng vẫn chưa xuất hiện bất kỳ manh mối nào. Đây là lần đầu tiên cậu nghe người khác nhắc đến chủ đề về bức tượng này. Ông có nhìn thấy tượng thần đó trông như thế nào không? Cậu hỏi ông cụ đánh cờ. Tôi làm sao mà nhìn thấy được? Ông cụ xòe tay. Cả nhà họ thờ tượng thần ở nhà. Lúc chuyển nhà đều dùng vải đỏ che kín mít. Có ma mới nhìn thấy được. Nhưng các cậu không biết, con trai nhà họ chính là bái tượng thần này mà đầu óc không tỉnh táo đấy. Ông ta liếc nhìn bác sĩ Phương. Người địa phương đều biết, hồi đó cảnh sát nhận được báo án vừa đẩy cửa ra, trước mặt là một vũng máu. Con trai nhà đó nằm giữa vòng nến, thi thể đã cứng đờ, vòng nến đỏ bao quanh cậu ta vẫn chưa cháy hết, lóe lên ánh sáng màu cam, cảnh sát mở cửa sợ đến mức lùi lại mấy bước. Cảnh tượng này có thể nói là kinh dị ở mức độ truyền thuyết đô thị. Chỉ là lúc đó mạng Internet chưa phát triển, nếu không chuyện này chắc chắn sẽ trở thành bài đăng hot trên một số diễn đàn. Má ơi, cái cảm giác quen thuộc này, sao cảm giác đều là một loại hiến tế vậy? Cảm giác có thể dùng làm mở đầu cho câu chuyện kinh dị rồi. Người phía trên ơi, đây vốn dĩ là mở đầu của câu chuyện kinh dị mà. Chuyện này, chàng trai tóc dài nhíu mày. Cậu ta không phải là tin vào tà giáo nào đó đấy chứ? Chắc chắn rồi, làm gì mà không có chuyện đó. Ông cụ đánh cờ lắc đầu. Sau khi xảy ra chuyện vị bác sĩ đó càng ngày càng giống con trai nhà đó. Tôi đều nói với người nhà tôi, con trai nhà đó chắc chắn là tin vào tà giáo đầu óc không tỉnh táo. Biết mình sống không lâu nữa, nên chọn ngày lành tháng tốt tự sát, muốn nhập vào người khác. Ông cụ đánh cờ càng nói càng huyền bí. Đúng lúc vị bác sĩ chẩn đoán nhầm đó hủy hoại cả nhà cậu ta liền nhập vào vị bác sĩ đó, muốn hủy hoại cả gia đình hắn. Sau đó là cả gia đình bọn họ đều chuyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ đánh cờ kéo chủ đề đi xa như vậy mà vẫn có thể trở về được. Sau khi nhà họ chuyển đi, căn nhà đó trở nên tà quái. Người chuyển đến đều gặp xui xẻo, người thì mất việc, người thì mắc bệnh nặng, thậm chí có mấy người suýt mất mạng. Sau đó không ai dám ở nữa, căn nhà đó cứ để trống như vậy, mấy công ty môi giới nhà đất hàng năm chỉ lừa gạt mấy người trẻ tuổi ngoại tỉnh không biết gì như các cậu thôi. Hàng xóm chúng tôi thấy không ổn, người thì đi, người cũng chuyển nhà, tôi ở đây nhiều năm rồi cũng không nỡ đi, dứt khoát bán căn nhà đó mua căn hộ ở khu đối diện, bây giờ mỗi ngày đánh cờ cũng tốt mà. Ông ơi, ông đúng là cứu mạng ba người bọn cháu rồi. Lỗ Trường Phong ở bên cạnh nửa thật nửa giả cảm thán. Nếu không có ông, bọn cháu còn không biết phải làm sao. Chuyện nhỏ thôi, ông cụ đánh cờ khoát tay, vẻ mặt tiêu sái. Dù sao thuê căn nhà nào khác cũng được. Nghe tôi khuyên một câu, tuyệt đối đừng thuê căn đối diện. Căn nhà đó hung dữ lắm, ai vào cũng không trấn áp được. Vâng, bọn cháu nhất định nghe lời ông. Bạch Tẫn Thuật đứng dậy cười nói. Thật sự làm phiền ông rồi. Cậu dẫn hai người rời khỏi khu chung cư này, sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện. Hơn 10 năm trước, có một bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là ung thư. Sau khi cầu y vô vọng đã bái một vị tà thần không biết ở đâu. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên chuẩn bị tự sát nhập vào người khác, tiếp tục sinh mệnh của mình. Ai ngờ sau khi tự sát, người nhà không tin, tìm pháp y giải phẫu, mới biết hóa ra cậu ta căn bản không bị ung thư. Người nhà làm ầm ĩ ở bệnh viện. Đòi bồi thường không thành. Thế là đêm đầu thất của người chết, bệnh viện liên tục xảy ra chuyện. Vị bác sĩ chẩn đoán nhầm ung thư trong lòng áy náy, đến phụng dưỡng bố mẹ người bệnh, không ngờ lại trúng kế hoạch của cậu ta, bị nhập vào, cũng nhà tan cửa nát. Sau đó, căn nhà của cả nhà đó biến thành nhà ma, khu nội trú của bệnh viện số 1 cũng biến thành một nơi quỷ dị. Phương Thiếu Ninh, chàng trai tóc dài đột nhiên quay đầu nhìn bác sĩ Phương. Tôi vẫn luôn thắc mắc. Tại sao các tòa nhà khác của bệnh viện số 1 đều trông hiện đại như vậy, mà chỉ có khu nội trú trông cũ kỹ như thể từ những năm 80? Bác sĩ Phương nghĩ ngợi, việc xây dựng lại bệnh viện là chuyện sau khi cải cách y tế. Sau khi cải cách y tế bệnh viện số 1 có tiền, bắt đầu phá dỡ nhà cũ xây nhà mới. Nhưng vì khu nội trú luôn quá tải giường bệnh, không thể tùy tiện ngừng khám bệnh, bệnh nhân cũng không tiện di chuyển, lại không có đất mới để xây tòa khác. Nên cuối cùng việc xây dựng lại khu nội trú không thành, chỉ có nó là cũ nhất. Trong lúc mấy người nói chuyện, đã quay lại cổng bệnh viện số 1. Nhìn lại bệnh viện này, những bệnh nhân bận rộn ở cổng, còn có những tòa nhà mới khang trang đều có cảm nhận mới. Mà khu nội trú lạc lõng phía sau những tòa nhà mới khang trang, đang tỏa ra một luồng khí quỷ dị, chờ đợi nuốt chừng mỗi người bước vào. Vừa nói vừa đi, mấy người đến trước khu nội trú. Đúng lúc đụng phải Trịnh Vân Vân đang như ruồi nhặng không đầu. Anh Scout, cô ấy vừa nhìn thấy Bạch Tẫn Thuật như nhìn thấy cứu tinh, xem ra trải nghiệm tối qua quả thực khiến cô ấy ỉ lại vào Bạch Tẫn Thuật hơn rất nhiều, Mai Tâm biến mất rồi. Liệu Mai Tâm bây giờ đã là một bệnh nhân tâm thần lúc nào cũng có thể lên cơn động kinh, sao lại có thể vô duyên vô cớ biến mất? Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Vân Vân nhìn thấy Trần Phi đang đứng bên cạnh Scout với vẻ thản nhiên, lời nói trong miệng bị nghẹn lại, mới nói tiếp một cách trôi chảy. Sáng nay trước khi tôi đi nhà ăn, cô ấy vẫn còn ngủ ngon lành trên giường, đợi tôi mang bữa sáng về thì Mai Tâm đã biến mất. Tôi tưởng cô ấy chỉ tỉnh dậy rồi đi loanh quanh, nhưng tôi đã tìm khắp khu nội trú mà không thấy người đâu. Trán Trịnh Vân Vân lấm tấm mồ hôi, xem ra đúng là đã tìm rất lâu. Cô đã tìm ở những chỗ khác chưa? Bạch Tẫn Thuật lên tiếng. Khu khám bệnh tìm rồi. Trịnh Vân Vân trả lời rất nhanh. Tôi sợ cô ấy lên cơn tâm thần muốn quay lại chỗ tối qua. đặc biệt chạy đến khoa kiểm tra nhìn một cái. Nhưng nhìn bộ dạng của cô bây giờ, có thể đoán được kết quả thế nào. Cô nàng không phải là người gan dạ, nhưng cũng sẽ đứng ra làm chỗ dựa tinh thần khi Lưu Mai Tâm đang sợ hãi. Tinh thần trách nhiệm không cao, nhưng cũng sẽ vội vàng tìm kiếm khắp nơi sau khi Lưu Mai Tâm mất tích. Quả thực là một cô gái có nghị lực phi thường. Lỗ Trường Phong thầm thở dài trong lòng, nghe phân tích quy tắc của Scout. Cậu ta cảm thấy Lưu Mai Tâm lúc này có lẽ lành ít dữ nhiều. Cô Trịnh, cô nhớ lại xem. Gã lên tiếng, lúc cô đưa Lưu Mai Tâm về tối qua, vòng tay bệnh nhân bên tay trái của cô ấy còn không? Vòng tay bệnh nhân, Trịnh Vân Vân xem ra rất tin tưởng họ, cũng không hỏi rốt cuộc là tại sao, lập tức bắt đầu hồi tưởng. Tôi không nhớ rõ, có thể giấu trong tay áo, cũng có thể không thấy, tối qua tôi hoàn toàn không để ý đến những chi tiết này. Cô ấy cắn môi suy nghĩ một lúc, chuyện này quan trọng lắm sao? Ánh mắt Lỗ Trường Phong hỏi han nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật. Rất quan trọng, chàng trai tóc dài nhàn nhạt gật đầu. Cô chuẩn bị tâm lý đi. Cậu không nói rõ là chuẩn bị tâm lý gì, nhưng ý trong lời nói đã rất rõ ràng. Sau khi loại trừ những người được anh ta xếp vào phạm vi người mình, sống chết của những đội viên còn lại thực ra đối với cậu đều không quan trọng. Nếu không, cậu cũng sẽ không ra tay với Trần Phi ngay từ đầu, rồi làm ngơ sau khi Trần Phi bị bác sĩ Phương thay thế. Trịnh Vân Vân hít sâu một hơi, rõ ràng là có chút không thể chấp nhận kết quả này. Cô ấy âm thầm cổ vũ bản thân vài câu, ánh mắt mang theo hy vọng. Tôi vẫn chưa đi mấy tòa nhà khác, vườn hoa nhỏ dưới bệnh viện cũng chưa đi, tôi đi xem lại. Tùy cô, Bạch Tẫn Thuật không có nghĩa vụ khuyên nhủ, chỉ nhắc nhở một cách nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay ban ngày không có hoạt động khám bệnh, chính là thời cơ tốt để khám phá quy tắc. Tôi biết mà, Trịnh Vân Vân vội vàng đáp lời. Cảm ơn Scout, nhưng Mai Tâm gan nhỏ, tôi sợ cô ấy ở bên ngoài một mình lại lên cơn động kinh. Tôi tìm được cô ấy sẽ đi khám phá quy tắc. Nếu cô tìm được, bác sĩ Phương khoác vỏ bọc Trần Phi đi ở cuối cùng, vừa bấm điện thoại vừa lơ đãng nói tiếp. Nghe thấy câu này, Trịnh Vân Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Phi với vẻ hung dữ. Cô ấy vẫn chưa quên chuyện người này hôm qua định cướp vòng tay của hai người họ. Tại sao hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện như thể chưa từng bị thương, còn đi theo sau Scout và Lỗ Trường Phong? Cô ấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Phi, đột nhiên, Trịnh Vân Vân nhận thấy một điều. Tại sao ba người này đều mặc thường phục? Hôm qua sau khi Lỗ Trường Phong thông báo quy định phải mặc đồ bệnh nhân, họ đã thay hết đồ bệnh nhân. Nhưng bây giờ ba người này lại mặc thường phục. Họ ra khỏi bệnh viện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bệnh khoa chấn thương chỉnh hình, Lỗ Trường Phong lo lắng thở dài. Không biết Lưu Mai Tâm thế nào rồi. Cậu để ý cô nàng đó lắm à? Bác sĩ Phương tranh thủ lúc chơi game hỏi. Cũng không hẳn, Lỗ Trường Phong khó xử nói. Tôi chỉ thấy cô ấy đáng thương quá. Bây giờ gã đã hiểu ra chuyện xảy ra tối qua. Cũng biết việc ra ngoài sau 11 giờ rưỡi là chủ nhiệm Tôn cố ý dùng chiêu trò để khiến họ suy sụp tinh thần. Lưu Mai Tâm không làm sai chuyện gì, ngay cả việc phủ nhận bệnh tình cũng là cách xử lý thường tình của con người. Cô ấy chỉ là vô tình đâm đầu vào họng súng mà thôi. Tôi tưởng cậu hôm qua thấy cô ấy phát điên thì biết cô ấy sống không lâu nữa rồi. Chàng trai tóc dài từ bên ngoài đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nói chuyện rất không khách khí. Chậc, nói sao nhỉ? Lỗ Trường Phong gãi đầu, tối qua cô Trịnh với hai người bên khoa ung bướu chăm sóc cô ấy tốt lắm. Từ Trạch và Lữ Minh Thành bên khoa ung bướu đã dùng kỹ thuật rất chuyên nghiệp để xử lý bệnh tình của cô ấy khi cô ấy lên cơn động kinh. Trịnh Vân Vân thì cởi áo khoác choàng cho Lưu Mai Tâm, lúc cuối cùng về phòng bệnh còn vừa bò vừa kéo cô ấy về phòng bệnh. Gã tưởng Lưu Mai Tâm sẽ được chăm sóc an ổn như vậy đến khi kết thúc khám phá. Khoan đã, Bạch Tẫn Thuật đột nhiên cắt ngang. Cậu lặp lại câu vừa nói đi, em chỉ thấy cô ấy đáng thương quá. Lỗ Trường Phong khó hiểu lặp lại. Không phải, câu tiếp theo, tối qua cô Trịnh với hai người bên khoa ung bướu chăm sóc cô ấy tốt lắm. Không đợi Lỗ Trường Phong nói xong câu này, Bạch Tẫn Thuật và bác sĩ Phương nhìn nhau, đồng thanh nói. Khoa ung bướu, họ lại bỏ qua một vấn đề và manh mối lớn nhất. Người bệnh bị chẩn đoán nhầm là bị chẩn đoán nhầm ung thư, mà khoa ung bướu chính là ung thư. Những suy đoán tối qua đều bị bác bỏ. Bạch Tẫn Thuật vốn tưởng vì khoa ung bướu là khoa thừa nhận bệnh tình dễ dàng nhất, không cần trả giá nhất trong bốn khoa, nên mới bị chia thành hai tầng, hai bệnh nhân được sắp xếp riêng. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy. Thành viên khoa ung bướu có bệnh tình giống với nguyên mẫu quy tắc, họ mới là nguy hiểm nhất. Đúng là điểm mấu chốt. Người mù, cậu đã phát hiện ra điểm mấu chốt. Đúng rồi, tôi cũng không phản ứng kịp. Ung bướu chẳng phải là ung thư sao? Ung bướu cũng chia thành u lành tính và u ác tính mà. U ác tính mới là ung thư. U lành tính chỉ cần không biến chứng ung thư thì không tính. Tôi thấy ở cái chỗ này không biến chứng ung thư hơi khó. Phản ứng của anh Áo và bác sĩ Phương nhanh thật đấy. Cậu ấm nhà địa chủ Lỗ Trường Phong của chúng ta vẫn còn đang ngơ ngác. Người ngốc có phúc của người ngốc. Nếu cậu ta không nói câu đó, biết đâu Scout còn lâu mới nhớ ra chuyện này. Vậy anh Scout, chúng ta, Lỗ Trường Phong ngơ ngác mấy giây cũng phản ứng kịp. Không đi, Bạch Tẫn Thuật lập tức trả lời. Khoa ung bướu bình thường không phát hiện ra gì đâu. Nếu không thì hai người bên khoa ung bướu đó chắc chắn sẽ phát hiện ra quy tắc sớm hơn chúng ta. Cậu liếc nhìn bác sĩ Phương, người kia đang đáp lại bằng ánh mắt vô tội mất trí nhớ. Muốn phát hiện ra vấn đề, phải chọn thời cơ mà đi. Hơn nữa tối nay có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Trong lòng chàng trai tóc dài rõ ràng có một bảng xếp hạng ưu tiên. Tối nay tôi sẽ đến khoa kiểm tra một lần nữa, xem cái tượng thần trong văn phòng đó rốt cuộc là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về cậu đã hỏi Phương Thiếu Ninh về vấn đề tượng thần đó, nhưng câu trả lời của đối phương là hắn vốn nhớ rõ tượng thần trong tủ thờ trông như thế nào. Nhưng khi bắt đầu hồi tưởng muốn dùng ngôn ngữ miêu tả thì đột nhiên không nhớ ra đó rốt cuộc là hình dáng gì nữa, chỉ cảm thấy trong đầu là một đám sương mù. Ban ngày trước cửa khoa kiểm tra có hai y tá, cậu không tiện lẻn vào, hơn nữa cái lỗ hổng lớn trên tường đó quá rõ ràng. Cậu vừa bước vào khoa kiểm tra thì người ở dưới lầu đều có thể nhìn thấy, rõ ràng không thích hợp cho cậu đi điều tra. So sánh ra thì ban đêm khi mọi người đều đi ngủ rõ ràng thích hợp hơn cho hoạt động này. Chuẩn bị ngủ trước đi, Bạch Tẫn Thuật kéo chăn ra, tỏ vẻ dây tiếp theo sẽ chui vào. Bánh cuốn cậu cũng đi ngủ đi, tối nay có lẽ là một trận chiến khó khăn. Đúng rồi, cậu không yên tâm, nhìn chằm chằm Lỗ Trường Phong nói. Không ngủ được thì đừng đến gõ cửa phòng tôi, nếu không cậu thật sự không kiềm chế được cơn giận dữ khi bị đánh thức của chàng trai tóc dài. Scout mà bị đánh thức thêm lần nữa chắc chắn sẽ nhảy xuống giường B, PCS. Tê Lỗ Trường Phong. Em đảm bảo tuyệt đối sẽ không. Lỗ Trường Phong giật mình, suýt nữa thì thốt. Cửa sổ cũng không được. Chàng trai tóc dài đột nhiên bổ sung thêm. Anh Scout em sai rồi, em thật sự sai rồi. Lỗ Trường Phong kêu gào. Nửa đêm rạng sáng 1:30, dưới lầu khu khám bệnh viện xuất hiện 3 người. Nhờ ánh trăng và ánh đèn đường bên đường, Lỗ Trường Phong trèo ra khỏi cửa sổ tầng 3. Leo tay không lên cái lỗ hổng lớn do Dương Bồi làm nổ ở tầng 4, sau đó lộn vào khoa kiểm tra, từ bên trong mở cửa thoát hiểm cầu thang bị khóa. Mà ở tầng 8 khoa phẫu thuật tổng quát khu nội trú không xa, Dương Bồi còn chưa ngủ, đang lên kế hoạch thừa lúc trăng sáng ra ngoài giết người đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn thận trọng mở cửa, ngoài cửa hóa ra là Lưu Mai Tâm mà Trịnh Vân Vân tìm cả ngày cũng không thấy. Đây chẳng phải là đầu người tự dâng đến cửa sao? Nụ cười chuẩn bị ra tay của Dương Bồi còn chưa biến mất, Lưu Mai Tâm đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của cô ấy lạnh lùng, biểu cảm cũng không giống cô gái nhút nhát đó. Dương Bồi đúng không? Lưu Mai Tâm nói, tôi có thể nói cho anh biết một quy tắc đặc biệt trong bệnh viện, và tại sao anh lại bị nhắm đến tối qua. Cách chương.